sao vẫn thử. Việt Nam ơi, còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau? Hey, chiều trên em, chiều trên anh, hỡi ba miền vùng lên cách mạng. Đã đến lúc nói tâm lòng chung, tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiên phong. Cùng chung Nam Bắc chờ mong nung đốt. Trái tim Việt Nam đã bao ơi lòng tham ơi.